Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, tội phạm bản án cũ. Điện thoại xác thực đến từ cục thành phố, nhưng mất liên lạc là cái quỷ gì Mẫn Học chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hội nhận được như vậy cái tin. Tức, tại tin tức này độ cao phát đạt thời đại. Mất liên lạc ý vị như thế nào lại rõ ràng bất quá. Nhất là đối với một gã cảnh sát hình sự mà nói. Chẳng biết tại sao, Mẫn Học đầu tiên nghĩ đến chính là quan hoàng tể một mực cha chính là cái kia lột ra liên hoàn án giết người. Theo bắt trước, đêm trắng truy hung, bắt đầu thẳng đến hiện tại. Cái này bản án kéo thời gian không thể bảo là không dài. Tại quan hoàng tể truy tra hạ có thể kiên trì lâu như vậy. Có thể thấy được hung thủ giảo hoạt. Cái này khả năng cũng là Mẫn Học đầu tiên liền nghĩ đến cái này bản án một trong những nguyên nhân. Nhưng quan hoàng tể trên tay nhưng không chỉ như vậy một cái bản án. Với tư cách chứ danh hình trinh chuyên gia, Bắc Liên Nam Quan, một trong. Hắn chỗ điều tra và giải quyết đều là đại án muốn án. Hơn nữa, quan hoàng tể gặp chuyện không may cũng chưa chắc cùng với đang tại tra bản án có quan hệ. Lão quan theo cảnh hơn 20 năm, chảo phạm nhân đếm không hết, đắc tội nhiều người đi. Tin tưởng mặc kệ cái nào từ bên trong đi ra, đều có đầy đủ nguyên vẹn lý do trả thù. Trong lúc nhất thời, Mẫn Học về hiềm nghi người suy đoán ngàn đầu vạn tử. Nhưng tổng kết lại cơ bản xem như không có đầu mối. Thực tế trong khoảng thời gian này hắn không có tại sao cùng quan hoàng tể liên lạc qua. Cũng không biết đối phương đang bận hồ những thứ gì, thì càng không thể nào phỏng đoán. Đã ngoài ý niệm trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua. Lập tức, kịch tổ là đi không được rồi. Mẫn Học lập tức quay đầu. Trước tiên chạy tới cục thành phố. Trong phòng họp chỉ có Dương Kiến Nghĩa một người. Nhưng gắn đầy chén giấy chứng thật tại đây vừa mới đã xong một hồi loại nhỏ hội nghị. Dương cục, tình huống nào, Mẫn Học ba bước cũng làm hai bước đi vào phụ cận. Dương Kiến Nghĩa ý bảo hắn ngồi xuống trước. Cái này mới mở miệng nói, chỉ biết tiểu tử ngươi nhận được tin tức khẳng định sẽ lập tức chạy tới. Chúng ta vừa rồi chính là tại thảo luận lão quan sự tình. Thành lập một cái tổ chuyên án, do ta phụ trách. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được lão quan tung tích. Dương Kiến Nghĩa nói chém đinh chặt sắt, cũng đại biểu cục thành phố đối với cái này sự tình thái độ. Nhưng mà Mẫn Học hiện tại muốn nghe đến không phải những này. Trước mắt khẩn yếu nhất chính là quan đội là bởi vì sao sự tình mất tích. Dương Kiến Nghĩa đang muốn trả lời, chợt nhìn một chút Mẫn Học cửa phía sau khẩu, duỗi ngón tay chỉ. Tình huống cụ thể Tiểu Lục rõ ràng nhất. Làm cho nàng nói cho ngươi biết. Tiểu Lục Mẫn Học vừa quay đầu. Chứng kiến chính do cửa ra vào đi vào Lục Thiên Bách. Một đầu tóc ngắn như cũ có vẻ làm như vậy luyện nhẹ nhàng khoan khoái. Nói không rõ rốt cuộc là Mỹ có lẽ hay là xuất khí. Cái này vị tiểu tỷ tỷ hai năm qua một mực xuất quỷ nhập thần cũng không biết đến tột cùng đang bận. Gì? Nghe Dương cục khẩu khí, vậy mà cùng lão quan có quan hệ, Dương cục, Lục Thiên Bách đứng lại chào một cái. Dương Kiến Nghĩa đứng dậy, Tiểu Lục, ngươi tới vừa vặn, hai người các ngươi câu thông hạ, ta phải đem tình huống hướng bộ máy trước làm báo cáo. Đã đánh mất cái chi đội trưởng, đối với cả cục thành phố mà nói cũng không phải làm việc nhỏ. Nói xong Dương Kiến Nghĩa vội vàng mà đi. Đỉnh đầu tóc trắng khả năng bởi vì gần đây bận quá chưa kịp nhuộm. Thoạt nhìn so hai năm trước nhiều hơn rất nhiều. Đưa mắt nhìn Dương Kiến Nghĩa rời đi. Mẫn Học đem ánh mắt đặt ở Lục Thiên Bách trên người, Lâm Tử Tỷ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Mẫn Học tự tiến cái hội nghị này thất đến lần thứ ba hỏi vấn đề này. Cũng rốt cục nhận được rồi một đáp án. 17 năm trước cái kia khởi vũ trang vụ án bắt cóc ngươi biết không, Lục Thiên Bách hoàn toàn không có hàn huyên ý tứ, gọn gàng dứt khoát nói. Mẫn Học nghe vậy nao nao, rõ ràng không phải hắn muốn cái kia lên, tốt cũng không tính toán ngoài ý liệu, nhưng vậy mà liên quan đến năm đó cái kia nổi lên tên án kiện, bởi vì cái kia khởi án kiện thật sự rất có tên, lúc ấy oanh động cả nước, cho nên mặc dù Lục Thiên Bách không có cụ thể nói là cái đó lên, Mẫn Học như cũ lập tức theo trí nhớ kho ở phía trong điều xuất quan tại cái kia khởi án kiện tin tức. Tiền Phi Hổ đội vũ trang vụ án bắt cóc, câu thức nghi vấn. Nhưng Mẫn Học ngữ khí là khẳng định, Lục Thiên Bách quả nhiên gật đầu nói, đúng vậy, chính là lên, bởi vì thời gian thật là quá mức đã lâu. Lục Thiên Bách phỏng chừng Mẫn Học cũng chỉ là biết rõ cái đại khái. Vì vậy lần nữa giản yếu giới thiệu xuống, thượng thời kỳ cuối đến thế kỷ này sơ, một đám dùng Tiền Phi Hổ cầm đầu bắt cóc đội, chạy trốn 6 tỉnh hơn 100 cái huyện nội thành, điên cuồng gây đạt 82 lên, giết chết 26 người, tổn thương 25 người, cuối cùng nhất bị nắm, chộp chào, đánh gục, Mẫn Học xác thực hiểu rõ không giống Lục Thiên Bách như vậy cụ thể. Nhưng cũng biết vì cầu tài, cái này bang bọn cướp giết người chết ở bên trong, còn có không đến 10 tuổi nhi đồng, có thể nói tâm ngoan thủ lạt, cùng hung cực ác, đừng nhìn Lục Thiên Bách bây giờ nói đơn giản, lúc ấy bắt quá trình thập phần kinh tâm động phách, 17 năm trước Mẫn Học bất quá là mới vừa lên học niên kỳ. Đối với cái này khởi án kiện cũng chỉ là có một đại khái ấn tượng. Nghe nói bọn này bọn cướp làm đến không ít vũ khí, Lục Thiên Bách gật đầu, Tiền Phi Hổ từng nhiều lần tại Nam Vân và Việt Quốc mua sắm súng ống đạn dược. Trong đó Liên Xô chế tạo AK-47-56 thức súng tự động 1 chi, 54 thức súng ngắn 5 chi, súng tự chế 7 chi, kim thức lựu đạn 7 miếng, viên đạn hơn 400 phát. Đúng vậy. Đây chính là vì cái gì nên án ảnh hưởng hội thật lớn như thế một nguyên nhân khác. Ngoại trừ giết chết sát thương nhân số, bọn cướp đám bọn họ trang bị vũ khí đạn dược sung túc, mà lại so cảnh sát càng thêm tiên tiến. Trong đó, Liên Xô chế tạo AK-47-56 thức quân dụng tự động súng tự động lực sát thương phi thường lớn. Duy nhất một lần nhưng trang 20 phát viên đạn. Có liên tục phóng ra công năng, tại 100 mét trong khoảng cách có thể đánh thấu 45cm tấm ván gỗ. Mặt khác, kim thức lựu đạn bên trong tất cả đều là bi thép. Lực sát thương cũng thật lớn, lúc ấy áp dụng bắt cảnh sát hoàn toàn không nghĩ tới bọn cướp sẽ có cường đại như thế hỏa lực ủng hộ. Bị đánh trở tay không kịp, tại tao ngộ chiến ở bên trong. Bọn cướp điên cuồng hướng xe cảnh sát xạ kích, súng tự động, lựu đạn, cơ hồ khiến người cho rằng về tới chiến tranh niên đại. Xe cảnh sát bị quét thành tổ ong, đầu xe cùng kính chắn gió cũng bị lựu đạn nổ cái nát bấy. Ở giữa bọn cướp giết chết cảnh sát 2 người, sát thương cảnh sát 3 người, thong dong mà đi, trong đó một gã hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát vốn chỉ là bụng trúng đạn. Lại không nghĩ rằng bị hung tàn đạo tặc đang lẩn trốn rời hiện trường lúc nghiền áp chí tử. Sao mà càn rỡ, lại là bực nào đáng hận. Khi đó trong nước tuy nhiên đã bắt đầu toàn diện cấm súng. Nhưng cấm súng cần một cái thời gian quá trình. Dân gian vẫn có không ít súng ống. Nhưng mà có can đảm tại vụ án bắt cóc chung cùng cảnh sát tiến hành bắn nhau. Không có tiền lệ, cũng bởi vậy. Nói nên án năm đó oanh động cả nước, một ít khoa trương ý tứ đều không có, hồi ức án kiện cũng không phải mục đích chủ yếu. Mẫn Học lần nữa nghi vấn nói, cái này khởi án kiện cùng quan đội mất tích có quan hệ gì, cái nghi vấn này không phải là không có lý do. Như thế tàn bạo phạm tội đội kết cục không nói cũng biết. Cùng hiện tại lại hội sinh ra cái gì liên quan, quan đội tầng tham cùng qua nên án điều tra. Hơn nữa, hắn một mực hoài nghi thủ phạm chính Tiền Phi Hổ chưa chết. Gì ngoại ý chơi đùa Lục Thiên Bách trả lời làm cho người ta hoàn toàn không nghĩ tới. Mẫn Học thiếu chút nữa không thể tin được lỗ tai của mình. nghe nói Tiền Phi Hổ là bị tại chỗ đánh gục. Chẳng lẽ trí nhớ phạm sai lầm chứng kiến Mẫn Học lỗi ngạc biểu lộ. Lục Thiên Bách thật sự rất là mới lạ. Đáng tiếc bây giờ không phải là hay nói giỡn thời khắc. Vì vậy nàng tăng thêm ngữ khí nói, người không có nghe sai. Lúc ấy Tiền Phi Hổ xác thực thân chúng tính ra thương. Cuối cùng lọt vào trong sông, nhưng thi thể một mực không có tìm được. Cái này trả lời, có lẽ hay là không thế nào có thể làm cho người tiếp nhận. Cuộc sống không phải đập tivi, huống chi nhảy núi đắc thần công cái gì. Hiện tại phim truyền hình cũng không như vậy diễn rồi. Như vậy thân chúng tính ra thương lại rơi vào trong sông. Tiền Phi Hổ thật sự còn có thể sống tại không có mặt khác bằng chứng điều kiện tiên quyết. Không thể không khiến làm người nghi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.